Chương 877, Thiết Sơn khai tông. Chương 877, Thiết Sơn tinh vực trùng động không cảng, gần xô đợi không đến 20 phút sẽ trở tới Kim Dương. Đây là của ngươi này. Kim Dương đưa cho gần xô một cái không gian giới chỉ đổi hoàng kim chìa khóa. Gần xô tinh thần lực kiểm tra phía sau gật đầu, 100 gram chân linh chấn động kim, cộng thêm bên trên ước chừng một tờ N linh hồn chấn động kim. Những thứ này chỉ sợ là Kim Dương vô số năm tích lũy được, như không phải sau lưng của hắn có Hồng Mai lão đầu chỗ rửa, Kim Dương làm sao có thể hào phóng như vậy. Lập thể đi, Kim Dương bắt được hoàng kim chìa khóa chính mình sau khi kiểm tra lạnh giọng nói. Vật tới tay, mặt trên cũng không có cái gì bí ẩn ấn ký, còn dư lại chính là bức bách rú ngàn cấp bảo thủ bí mật. Đương nhiên không thành vấn đề. Gần số lạnh nhạt nói, ta, u ngàn kiếp, hướng vĩ đại hoàng hôn trung báo tử lập thể. Nếu ta lấy bất luận cái gì hình thức đem liên quan tới hoàng kim chìa khóa tất cả tiết lộ ra ngoài, thì tự nguyện tiếp thu chuông báo tử chi hỏa đốt cháy vĩnh viễn rất trầm luân. Đúng chỉ có hai người có thể nghe được nặng nề tiếng chuông tại bọn họ bên tai gõ. Kim Dương thở phào nhẹ nhõm, hướng hoàng hôn chuông báo tử lập thể có thể không phải đùa giỡn, nếu như vi phạm hoàng hôn tang trung hội đánh xuống thần phạt, kể từ đó hắn đang tìm hồi tộc bên trong trí bảo phía sau có thể giấu giếm một đoạn thời gian vụng trộm sử dụng một hồi. Đưa đi Kim Dương, gần xô khoe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Nếu như không phải phía sau có Hồng Mai lão đầu, lúc này đây liền không phải lập thể mà là bị Kim Dương giết người diệt khẩu. Nếu như lúc đó hắn không có thông khoái bằng lòng, Kim Dương cũng nhất định sẽ vũ lực buộc hắn bằng lòng, nhất kiện hoàng kim chí bảo, đầy đủ Kim Dương vì thế điên cuồng, cho nên hắn không thể không bằng lòng, thậm chí vì tìm được hoàng kim chìa khóa không tiếc chủ động thiêu đốt may mắn bảo thạch long buồn nguyên huyết mạch. Mất lớn như vậy tinh thần, một điểm chân linh chấn động giờ na y thế na o khả năng để hắn thỏa mãn. Bóp toái không gian nhẫn, hai phần kim loại rơi vào trong tay. Chân linh chấn động kim, 100 gram chỉ có to bằng mũi kim, mới vừa đầy đủ dung hợp một phần chân linh. Dung hợp qua đi chân linh bằng đạt được một tầng phòng hộ rất khó bị hủy diệt, đồng thời đối với chân linh thương tổn cùng đoạt xá cụ bị cực mạnh kháng tính. Linh hồn chấn động kim, đây là có thể hòa hồn xương dung hợp linh hồn kim loại. Linh hồn dung hợp loại kim loại này, trải qua bí pháp điệp ra thậm chí có thể cường hóa tinh thần lực. Một tờ N đủ để cho hắn ở chủ thần trước đây tinh thần lực thủy chung cường hóa nhất thành, đây cũng là một cái không dậy nổi điệp ra. Hai phần kim loại tâm linh hư giống như nụ ổ tờ trong miệng, gần số đi hướng không cảng tiểu điếm chuẩn bị nghỉ ngơi luyện hóa. Sau một ngày, gần số ly khai không cảng phản hồi vũ quang vũ trụ. Trải qua liên tiếp trung chuyển đi trước vực ngoại chiến trường. Cũng không lâu lắm, Kim Dương liền được tin tức. Vượt ngoại chiến trường, là vũ trụ vạn tổ chủ yếu nhất đối với ngoại chiến tràng. Hoàng hôn chiến trường, chỉ chiếm theo vũ trụ vạn tộc cực nhỏ bộ phận lực lượng, cùng Hoàng Kim Đại Lục các tộc chiến đấu từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái trò chơi. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, có Hoàng Kim ý chí ra chỉ Hoàng Kim Đại Lục các tộc là tuyệt đối sẽ không chiến bại. Duy chỉ không thắng không bại, đối với vũ trụ vạn tộc mà nói như vậy đủ rồi. Vượt ngoại chiến trường, nơi đây mới là vũ trụ vạn tộc trước mặt sinh tử đại địch, mới là trung cổ thần vực siêu cấp tinh vực đại trận phòng bị đối tượng. Trung cổ tinh vực bên ngoài, tất cả vũ trụ không gian đều bị vượt ngoại thần nghiệt chiếm giữ. Thần nghiệt, bất quá là thần linh khác biệt chủng tộc kết hợp siêu nhỏ bé tỷ lệ đản sinh một loại quái thai. Thế nhưng vượt ngoại thần nghiệt, cũng là một loại sinh vật hết sức khủng bố. Bọn họ đối với vũ trụ vạn tộc thừa hành là đuổi tận giết tuyệt sách lược. Không có ai biết không có trí tuệ thiên tính hỗn loạn thần nghiệt tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy, vì sao lại liều lĩnh muốn phá hủy vũ trụ và tộc. Để cho người thường tiếp nhận thuyết pháp, là những thứ này thần nghiệt đều là hoàng kim ý chí tay chân. Loại này giải thích, nhưng thật ra là làm cho tất cả mọi người cũng đứng ở hoàng kim ý chí mặt đối lập. Thế nhưng trên thực tế có thể tiếp xúc được vũ trụ cao tầng bí ẩn chức nghiệp giả đều biết không có khả năng. Bởi vì bị thần nghiệt giết chết thần linh không cách nào đạo hóa, không cách nào đạo hóa pháp tắc liền không thể phản tu bổ vũ trụ, cho nên nhất chân thật suy đoán là thần nghiệt chắc là hoàng kim vũ trụ ngoại lai sinh vật. Xác nhận gần sổ đi vực ngoại chiến trường, Kim Dương triệt để buông cuối cùng treo tâm tư. Thiết Sơn ngôi sao, nơi này là Thiết Sơn tinh vực trung tâm. Thiết Sơn Tông, tọa lạc tại viên này ngôi sao. Hoàng Kim cường giả Thiết Sơn hai đại đệ tử, ở Thiết Sơn tinh thượng thành lập Thiết Sơn Tông. Thiết Sơn trong tông Thiết Phong cùng ngọn núi phân biệt từ hai đại chủ thần cấp đệ tử kiến tạo. Là cả Thiết Sơn tinh vực hàng tỷ ngôi sao hết thảy chức nghiệp giả tha thiết ước mơ thánh địa. Hàng năm, đều biết không rõ chức nghiệp giả đến đây bái nhập Thiết Sơn Tông. Chỉ cần trở thành một thành viên trong đó, cho dù là bình thường nhất đệ tử đều có thể ở Thiết Sơn Tinh vực sở hữu địa vị cực cao, một ít tinh cầu sẽ chủ động đưa tới cửa xin trực thuộc ở một cái đệ tử bình thường trên người. Đệ niên thượng cung một ít tài nguyên cam đoan ở Thiết Sơn Tinh vực không bị người ức hiếp. Thượng cống, bất kể nói thế nào đều là món khó chịu sự tình. Từng cái tinh cầu chức nghiệp giả, tự nhiên vẫn là càng muốn đem tự thân nhất thiên tài tân sinh thay mặt đưa đến Thiết Sơn Tông. Chỉ cần trở thành đệ tử bình thường từng đợi một phát triển một chút tới sẽ hình thành đếm không hết đại tiểu gia tộc. Thiết Sơn Tinh không cảng, một con thuyền đi xa thương dụng chiến hạm tạo đội hình bắt đầu đố. Chỉ thấy từng cái tinh thần phấn chấn thanh thiếu niên, dồn dập tại không cảng rời thuyền. Mới có một cái thuyền đại lượng Thiết Sơn Tinh người thường liền dồn dập xuống tới, mỗi 2 năm Thiết Sơn Tông tiến hành một lần thu người, những người bình thường này lấy tư cách hướng đạo đều có thể kiếm một món tiền lớn. Chức nghiệp giả đại nhân, ngài cần một cái hướng đạo. Làm hướng đạo mấy trăm năm đạt đến kha, liếc mắt một liền thấy chúng xuống thuyền trong đám người một cái hắc y hắc phát mắt đen da đen thanh niên. Những thứ này tới Thiết Sơn Tông chức nghiệp giả, 99% đều là thất vọng mà quay về. Tương đối mà nói cái này trầm ổn thanh niên áo đen nhất định phi thường có nắm chắc. Đương nhiên, ta cực kỳ cần hướng đạo, trước làm chính sự, sau đó có thừa thời gian mang ta hảo hảo vui đùa một chút. Thanh niên tóc đen ôn hòa cười nói, thuận tay ném qua một viên thiểm quang ngân tệ. Tuân mệnh đạt đến kha tiếp nhận thiểm quang ngân tệ đối với mình nhãn quang thâm biểu thỏa mãn. Cái này nhân loại, thật có thu vận mệnh thanh niên áo đen theo sát ở phía sau đánh giá đạt đến kha. Đi ở dọc theo đường đi, thanh niên áo đen đều ở đây suy nghĩ một vấn đề, bản tôn là gần sổ, ở thái cổ thần ngục liên minh hóa thân lũ ngàn kiếp. Bây giờ nhân loại thân thể cưỡi tiểu hồng ô mai thiên chu trước khi đến vực ngoại chiến trường trên đường. Không có mấy năm sợ là cũng không phải là không đến địa phương. Thời gian lâu như vậy, hắn cái này bóng ma chu A tể hóa thân nên gọi tên gì tốt. Đặt tên, thật là một cái cực kỳ làm ơn lực sự tình. Được rồi, đã bảo xâm la được rồi. Gần sổ hài lòng định ra tên mới, theo đặt đến kha một đường đi tới không cảng phụ cận báo danh điểm. Báo danh rất đơn giản, một giọt máu là được rồi. Thiết Sơn Tông chủ thần sẽ thống nhất đi qua giọt máu này lấy tư cách môi giới nhìn trộm thời gian trường hà, từ đó quan trắc thời không xác định những người ghi danh này lai lịch thân phận, nếu là không có dị tâm có thể sở hữu bước đầu vào tông tư cách. Báo danh kết thúc, gần số lần nữa trả giá một cái thiểm quang tiền bạc thù lao. Làm giá, hắn chiếm được một đường tư nhân giảng bài. Dựa theo đạt đến kha thuyết pháp, Thiết Sơn Tông tuy là lợi hại nhưng cũng không phải bình thản nơi. Đối ngoại, Thiết Sơn Tông coi như đoàn kết. Thế nhưng ở lâu Thiết Sơn ngôi sao, sẽ phát hiện Thiết Sơn bên trong Tông Thiết Phong cùng ngọn núi miễn là gặp mặt chính là chết bóp. Cụ thể nguyên do tựa hồ là Hoàng Kim Cường giả Thiết Sơn hai cái đệ tử một mực lẫn nhau nội đấu tranh cướp lẫn nhau hướng Thiết Sơn biểu diễn lực lượng của chính mình. Chiếm được cái này tình báo trọng yếu, gần sổ tâm lý bắt đầu có một ít ý tưởng. Đợt, cảm ơn nhân vật chính, Hổ Phác 123, Tổ Tổ Bột cực kỳ không nói. Bạn đọc 16020604 931176 Re 2010 Lạc Đường Tâm Duyên Xuyên Qua Bên Trong Re Thương Tâm Khen Thưởng.